Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 31, về nhà, đi xuống sao, đầu nhi, với giá vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu, chờ một chút phía dưới phòng trừng đều phải ra tay, cảnh Tây Bắc như cũ không có động, bất đắc dĩ hai người chỉ có thể lặng lặng chờ. Lúc này thật lớn thân ảnh Tiểu Kim trên người, Bạch Lâm chế trụ Hàn Dục trên cổ tay hơi hơi dùng sức. Nàng biết những cái đó lão gia hỏa đều là nhân tinh. Phía trước xem nàng cùng Hàn Dục ở chung tự nhiên là cho rằng hai người nhận thức, quan hệ không cạn, ở hơn nữa bọn họ không tồi đêm coi năng lực. Nếu bị bọn họ phát sinh làm tú nói, nàng cùng Tiểu Kim đều xong rồi. Rốt cuộc 15 lục cấp dị năng giả muốn đuổi kịp nàng cùng Tiểu Kim bất quá là vấn đề thời gian. Nàng tổng không có khả năng mang theo Tiểu Kim quá chạy trốn sinh hoạt đi. Mấy cái trưởng lão tuy rằng dừng bước chân, nhưng là chính như Bạch Lâm suy nghĩ giống nhau, vẫn luôn ở nỗ lực quan sát đến hai người. Chờ đến tìm được cơ hội thời điểm liền đem Hàn Dục cứu tới. Đồng thời giết cái này vô sỉ nữ tử. Kỳ thật sở dĩ sẽ trở thành hiện tại cục diện, là bởi vì bọn họ thật sự cho rằng Hoàng Kim Giao Long đã chết. Bọn họ tới đoạt cũng là Hoàng Kim Giao Long thi thể. Sao có thể nghĩ vậy, Hoàng Kim Giao Long không chỉ có không có chết, còn giúp Bạch Lâm Money. Càng thêm không nghĩ tới chính là Hoàng Kim Giao Long còn có thể nói chuyện. Thật là chưa từng nghe thấy. Khiếp sợ đồng thời càng thêm muốn được đến Hoàng Kim Giao Long. Đây chính là thần thú à. Ngươi dừng tay. Quả nhiên nhìn đến Bạch Lâm tay càng thêm dùng sức. Hơn nữa Hàn Dục lúc này sắc mặt có đỏ lên. Liền biết Bạch Lâm không phải đùa giỡn, mà là tới thật sự muốn giết Hàn Dục. Kia còn lợi hại, kia chính là Hàn Hãn trong gia tộc thiên tài thiếu chủ. Cho nên quính lên, vội kêu lên tiếng Amani, các ngươi cho ta lui về, đừng ép ta. Bạch Lâm lời này nói âm ngoan, chúng ta lui, chúng ta lui. Hàn Hãn vội nói, đồng thời nhìn mặt khác vài vị trưởng lão. Thiếu gia nhà ta ở trên tay nàng, thỉnh các vị trưởng lão cấp cái bạc diện, nói chính mình đã lui đi ra ngoài. Ở Hoàng Kim Giao Long cùng Hàn Dục chi gian, hắn đương nhiên sẽ tuyển bảo toàn Hàn Dục. Mặt khác trưởng lão, bao gồm cảnh kính vô pháp chỉ có thể lui trở lại mặt đất. Ngươi đủ tàn nhẫn, cái này khả năng thanh. Hàn Dục có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Lúc ấy đầu óc một phát nhiệt liền suy nghĩ cái này bổn biện pháp, làm cho chính mình bị liên lụy. Trong lòng kêu rên, hắn trắng nọn cổ a, tính ta thiếu ngươi hai lần. Bạch Lâm nhẹ giọng nói, ha ha a, này còn không có còn lại cất mắc nợ. Xem ra ta về sau có thể ở ngươi trên đầu tác oai tác phúc. Bạch Lâm thật sự là vô ngữ. Ở cái này phân thượng hắn cũng có tâm tình nói giỡn. Yêu nữ, chúng ta đã lui trở về, còn không bỏ Hàn thiếu gia. Cảnh kính lớn tiếng đối với Bạch Lâm hô, thả hắn, có thể, các ngươi cần thiết lui cư 2000 mễ ở ngoài. Nếu không ta liền giết hắn, dù sao ta cũng sống không được. Đã chết còn có Hàn Dục tiên sinh tiếp khách, thật đúng là không tồi lựa chọn. Yêu nữ, nha nha, cho rằng chụp phim truyền hình còn muốn yêu nữ, ngươi sao không gọi ma đầu. Hàn Dục nghe nói Bạch Lâm nói lúc sau, còn thật lòng suy xét một chút hai người lao tới hoàng tuyền lộ cảnh tượng, giống như cũng không tồi, khóe miệng hoa khởi mỉm cười. Ngươi, Hàn Hãn khó thở, ly đến so với bọn hắn xa chút, cũng thấy không rõ lúc này Bạch Lâm đám người biểu tình. Bạch Lâm trực tiếp đánh gậy hắn, ta tính tình nhưng không tốt, Nếu các ngươi không lùi, ta đây đành phải động thủ. 15 cấp, các trưởng lão rõ ràng nghe được Hàn Dục rên rỉ thanh âm. Hàn Hãn quính lên, đừng, đừng, chúng ta lui. Đang ở lúc này phi cơ trực thăng đã bay đến, vài vị trưởng lão trên đỉnh đầu mặt cảnh Tây Bắc trực tiếp đem bao vây phi cơ trực thăng tinh thần cái chán rút lui. Thực mau liền nghe được kia ầm ầm ầm tiếng vang. Các trưởng lão vừa nhấc đầu liền nhìn đến một thân hắc y cảnh Tây Bắc, cực kỳ vọng xuống dưới ngăm đen đôi mắt, không hề dao động, thậm chí mang theo một tia hàn ý. Mấy người đều không tự giác kêu một câu, cảnh thiếu gia, lăn trở về đi. Ở ầm ầm ầm trong thanh âm, cảnh Tây Bắc lạnh băng thanh âm như cũ truyền vào mỗi cái các trưởng lão trong tai, mang theo một tia uy áp, làm nghe được người hưng không dậy nổi chút nào phản kháng. Mấy người hai mặt nhìn nhau, hắn như thế nào sẽ đến? Thấy bọn họ không có động tĩnh, cảnh Tây Bắc thanh âm tiếp tục quanh quẩn ở mấy người trong tai. Đừng làm cho ta nói lần thứ hai, còn chưa đủ mất mặt, cái này mấy người cũng không dám ở cọ sát. Rõ ràng có thể nghe được cảnh Tây Bắc trong giọng nói nhẹ nhẹ tức giận. Cảnh Tây Bắc tức giận phi thường khủng bố. Cái gì Hoàng Kim Giao Long nhiệm vụ đều bị vứt tới rồi sau đầu. Là, cảnh thiếu gia, nói mấy người liền toàn bộ đều hướng đường cũ phản hồi. Thực mau liền biến mất ở Bạch Lâm trong mắt. Trong đó Hàn Hãn đi có chút không cam lòng. Rốt cuộc chính mình thiếu gia cổ còn ở Bạch Lâm trong tay nhéo. Nhưng là ngược lại tưởng tượng có cảnh Tây Bắc ở tất nhiên sẽ không làm Hàn Dục bị thương. Lấy hiện nay cảnh Tây Bắc 16 cấp dị năng cấp bậc, xem ra nàng kia cũng sống không được. Hàn Hãn cuối cùng yên tâm tới. Chơi đủ rồi, cảnh Tây Bắc lúc này cùng Bạch Lâm đám người đồng thời ở không trung, lặng lặng nhìn kia chạm cực gần hai người, mị đôi mắt. Bạch Lâm thấy thế buông ra Hàn Dục cổ. Trong bóng đêm chỉ có thể thấy rõ cảnh Tây Bắc sao trời con người. Như thế nào, cảnh tiên sinh không cần trưởng bối làm chủ? Cảnh Tây Bắc trầm mặc không nói gì. Nhưng là hắn phía sau Nham Tùng nghe nói quính lên vội nói. Nhà ta đầu nhi phải làm sự tình, không có bất luận kẻ nào có thể chúa tể. Mấy lão già kia chính mình cầm đầu nhi tên tuổi làm việc, quan ta đầu nhi sự tình gì? Nham Tùng, cảnh Tây Bắc uống trụ Nham Tùng, quan hắn sự tình gì? Ha ha, thật là buồn cười. Này lánh đời gia tộc, trưởng lão làm việc chẳng lẽ không thể đánh hắn cờ hiệu? Tuy rằng chính hắn cũng không biết, nhưng là cũng không thể phủ nhận, hắn không có lý do gì có thể phiết khai quan hệ Hàn Dục. Sờ sờ chính mình cổ, tả hữu vặn lung lay vài cái, cổ ở cảm giác thật tốt a. Tây Bắc, ngươi nếu là ở muộn trong chốc lát, này nhận tâm nữ nhân phỏng chừng thật sự sẽ vặn gạch ta cổ. Xứng đáng, cảnh Tây Bắc lạnh lùng nói. Ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Hoàng Kim Giao Long. Ngươi thật sự tuyển đi theo Bạch Lâm đâu? Tiểu Kim sừng sốt, nhìn cảnh Tây Bắc ánh mắt, một cổ sợ hãi lại bắt đầu ở trong tim lan tràn mở ra. Nó nhưng nhớ rõ lúc ấy này nam tử tấu nó tàn nhẫn kính. Lão đại đại ta hảo. Này một câu liền thuyết minh nó là cuốn lên Bạch Lâm Mani thực hảo. Cảnh Tây Bắc được đến chính mình đáp án lúc sau liền nhìn Bạch Lâm. Chúc mừng ngươi, yên tâm về sau không có người tìm ngươi phiền toái. Vốn dĩ hắn là sẽ không ở quản chuyện này. Nhưng là hôm nay trưởng lão làm sự tình làm hắn không thể không quản. Chuyện này nguyên nhân gây ra thật là chính mình, vì trả thù Bạch Lâm trước mắt nàng tên bắt đầu đã mở rộng quá lớn, phiền thượng hắn. Đặc biệt là gần chút thời gian luôn là vô duyên vô cớ nhớ tới Bạch Lâm giảo hoạt bộ dáng, làm hắn tâm tình bình tĩnh không được. Ra chính hắn có thể khống chế phạm vi. Đệ nhất sinh ra một chút hoảng loạn, cho nên hắn quyết định kết thúc này hoàng kim giao long mang đến phiền toái. Nghe được cảnh Tây Bắc nói, Bạch Lâm sửng sốt, hắn lòng dạ hẹp hòi chạy đi đâu, này liền buông tha nàng. Lúc này trong lòng đương nhiên là biết hắn cũng không có đem hoàng kim giao long sự tình nói cho gia tộc của hắn, hơn nữa nhìn dáng vẻ là lại đây cứu hỏa. Bởi vì hắn đã đến làm mấy lão già kia ngốc lăng hạ, thuyết minh bọn họ cũng không phải thông đồng. Nhưng là nàng trong lòng chính là không thoải mái, một hai phải châm chọc vài câu. Nghe ngươi lời nói là từ bỏ hoàng kim giao long, Bạch Lâm nhàn nhạt nói. Cảnh Tây Bắc không có trả lời Bạch Lâm nói, đối với Hàn Dục nói, sớm một chút hồi lánh đời gia tộc. Phụ thân ngươi đã vì ngươi tuyển vị hôn thê, đồng thời ánh mắt nhìn Bạch Lâm, muốn nhìn một chút nàng cái gì biểu tình. Cố tình nàng là vô biểu tình. Hàn Dục nhíu mày, hắn không cảm thấy chuyện này cảnh Tây Bắc sẽ lấy tới nói sự. Nhìn hắn ánh mắt nhìn về phía Bạch Lâm, trong lòng nhảy dựng, cũng nhìn Bạch Lâm mà ni. Bạch Lâm nhíu mày, vừa mới trả lại kiếm dương nỏ trương, hiện tại lại đều nhìn nàng, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ muốn nàng nói chúc mừng? Vì thế Bạch Lâm liền làm như vậy, thiệt tình chúc mừng Hàn Dục một phen. Hàn Dục nghe được Bạch Lâm nói lúc sau trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là lại không thể nói nơi nào không thoải mái. Bất đắc dĩ không nghĩ ra liền chỉ có thể buông. Cảnh Tây Bắc sở dĩ nói chuyện này là bởi vì hắn phát hiện Hàn Dục cùng Bạch Lâm quan hệ giống như so phía trước càng thêm thân mật. Vì ngăn chặn hai người chi gian xuất hiện không nên có tình nghĩa, bất đắc dĩ là một cái ác người. Khụ, nếu cảnh tiên sinh không tính toán tìm ta một mình đấu, ta đây cũng liền đi trước rời đi. Lúc này không đi chờ đợi khi nào? Vạn nhất phía trước người đổi ý làm sao bây giờ? Không chút khách khí trực tiếp đem Hàn Dục từ nhỏ kim trên người đẩy đi xuống. Tiểu kim chạy, đến nỗi một mình đấu sao? Nếu thật sự đối thượng cảnh Tây Bắc cũng là bị ngược phân. Chính là Bạch Lâm ở cảnh Tây Bắc trước mặt không nghĩ rơi xuống mặt mũi. Nhanh như chớp, hoàng kim giao long thật lớn thân ảnh biến mất ở đêm tối bên trong. Cảnh Tây Bắc lặng lặng nhìn một lát Bạch Lâm rời đi phương hướng, cúi đầu liền nhìn đến ân toàn rơi xuống đất Hàn Dục hoàn toàn mất phía trước ôn nhuận bộ dáng hùng hùng hổ. Hổ, có thể không mắng chửi người sao? Bạch Lâm hoàn toàn không có cấp Hàn Dục một sự chuẩn bị thời gian. Kia chính là mặt đất hơn 200 mễ trời cao a, 7-80 tầng lầu độ cao. Nếu không phải hắn phản ứng mau, ở mạnh mẽ thân mình cũng thành thịt nát. Độc nhất phụ nhân tâm, mệt ta hảo tâm trợ giúp nàng. Lúc này cảnh Tây Bắc trực tiếp từ phi cơ trực thăng thượng nhảy xuống tới, không để ý đến Hàn Dục, hướng tới phía trước duy nhất một cái tồn tại lùm cây người mà đi. Kia lùm cây người từ kia trưởng lão thanh âm chấn động, hết sạch dị năng hắn vô pháp ngăn cản, bị chấn hôn mê, lúc này mới vừa từ từ chuyển tỉnh. Mông lung bên trong liền nhìn đến một cái màu đen thân ảnh đứng ở chính mình trước mắt. Ngay sau đó liền nhìn đến một đôi màu đen vực sâu đôi mắt. Hàn Dục sửa sang lại hạ quần áo của mình, liền nhìn thấy cái kia nam tử ngốc ngốc lăng lăng nhìn cảnh Tây Bắc. Nửa ngày lúc sau, kia nam tử lại lần nữa hôn mê, mà cảnh Tây Bắc từ nhận chung lấy ra nửa cái kim hoàng sắc thi thể. Kia thi thể rất giống là hoàng kim giao long thân thể một bộ phận, bất quá so hoàng kim giao long thân thể nhỏ không ít thôi. Ngươi thôi miên hắn, cứ như vậy cho nàng giải quyết phiền toái. Đúng vậy, thôi miên, bằng vào cảnh Tây Bắc cường đại tinh thần năng lực thôi miên một cái 11 cấp dị năng giả phi. Thường đơn giản, này thủ đoạn kỳ thật hắn không mừng dùng. Nhưng là lần này cũng chỉ có dùng phương pháp này mới là giải quyết vấn đề tốt nhất lối tắt. Ân, Hàn Dục đi tới hắn phía sau. Xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị tốt. Được đến Hoàng Kim Giao Long liền dùng cái này thay. Lúc này phi cơ trực thăng cũng hạ xuống. Nham Tùng cùng với Xá đã muốn chạy tới cảnh Tây Bắc bên người. Cảnh Tây Bắc lại đột nhiên lên tiếng. Chúng ta trở về, là, đầu nhi, vốn tưởng rằng hôm nay có giá đánh. Kết quả, đến không, lần sau vẫn là đi tìm tang thi hoặc là biến dị thú đánh nhau tương đối hảo. Uy, ta phụ thân thật sự cho ta tuyển hảo vị hôn thê. Hàn Dục đứng ở một bên bắt lấy chính mình mắt kính. Lộ ra một đôi hồ ly mắt. Hoàn toàn thay đổi một người giống nhau. Bĩ khí 10 phần. Nơi nào có một tia ôn nhuận bộ dáng. Này hoàn toàn giống như là một cái chấp người nói pha tiếng đệ. Bạch Lâm nếu gặp được này Hàn Dục bộ dáng nhất định sẽ nói. Thằng nhãi này quá có thể trang. Không có. Cảnh Tây Bắc ở bước lên phi cơ cuối cùng một khắc nói. Đúng vậy không có. Bất quá là vì thử hai người thôi. Bất quá xem như yên tâm trong lòng nghi ngờ. Hàn Dục cau mày nhìn phi thăng phi cơ. Không gạt người cảnh Tây Bắc cũng bắt đầu gạt người. Bởi vì ai? Ngay sau đó ở hắn trong đầu hiện lên Bạch Lâm mỉm cười bộ dáng. Lúc sau sát sát nhàn nhã sát sát mắt kính lại lần nữa mang lên. Kỳ thật là chính hắn bị cảnh lão gia chủ giới thiệu đối tượng đi. Kẹo kẹt chạm vào, yên tĩnh ban đêm, thanh âm này đặc biệt trọng. Hàn Dục nhìn mắt phát ra âm thanh địa phương. Đúng là bị Bạch Lâm đóng băng sau 4 cái người chết. Lúc này đã biến thành một đống than cốc. Tất nhiên là vừa rồi cảnh Tây Bắc đi thời điểm thả lôi điện ở mặt trên. Nhẹ nhàng cảm thán nói, ai, thăng cấp nhanh như vậy, ta muốn lại không đuổi kịp, phỏng chừng lại sẽ bị lão ba nói chết. Cảnh Tây Bắc như thế, làm kỳ thật là cho nam tử thôi miên kia một đoạn trung liền có hủy thi diệt. Tích này một cái, mà lúc này Bạch Lâm tự nhiên là không biết cảnh Tây Bắc hành động, mà là như cũ rất cẩn thận điều tra chung quanh. Cũng không có phát hiện cảnh Tây Bắc, theo tới liền yên tâm. Quả nhiên nàng vẫn là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Lười nhác vươn vai, vỗ vỗ dưới thân tiểu kim. Tiểu kim hôm nay biểu hiện không tồi. Chờ về tới ra, ta làm nấu cơm ăn ngon nhất mưu gì cho ngươi làm thượng một đốn bữa tiệc lớn. Lão đại, có hay không thịt, ta không ăn rau dưa. Tiểu Kim thấy thế vội nói, chuyên môn cho ngươi làm thịt yến. Bạch Lâm mang theo hắc tuyến, nhưng là nghĩ đến liền phải về nhà. Trong lòng mang theo một tia ấm áp. Đại gia, ta đã trở về. Ngày hôm sau, giữa trưa, Đào Nguyên căn cứ như thường lui tới giống nhau. Bất quá náo nhiệt rất nhiều, trừ bỏ hải tử hy diễn đùa giỡn. Cư nhiên còn có trẻ con tiếng khóc. Âu Á đang ở sứt đầu mẻ chán sửa sang lại này tân cư dân tư liệu. Tề Tần đám người như cũ đùa giỡn. Ta nói các ngươi có thể hay không yên lặng một chút. Thật sự là bị ồn ào đến phiền. Âu Á không chút khách khí nói. Chúng ta nói chuyện đã rất nhỏ thanh. Tề Tần mỉm cười nói. Huống hồ đã 1 tháng không có nhìn thấy Vương Hiểu. Thật là tưởng niệm a. Tề Tần tự nhiên là vừa rồi đi ra ngoài rèn luyện trở về không có bao lâu. Không có người Vương Hiểu tỷ sinh hoạt không biết quá thật tốt. Chu Tịch nghe nói vội chen vào nói. Đồng thời cười gian trá. Hơn nữa căn cứ chung vài cái soái ca đều đối Vương Hiểu tỷ xung xoe. còn có một cái là mặt thế trước đại minh tinh. Chân nhân so phía trước tivi thượng đều đẹp. Thật sự, Tề Tần vừa nghe vội nhìn lạnh mặt Vương Hiểu. Trong lòng có một tia khẩn trương. Ngươi coi trọng bọn họ. Vương Hiểu đem cuối cùng một chương giấy sao hậu lúc sau đặt ở một bên, nhìn Tề Tần. Đó là chuyện của ta, còn có phiền toái ngươi công tác nghiêm túc điểm. Như vậy vừa nói, không có được đến đáp án, lại còn có bị Vương Hiểu nói đó là chuyện của nàng. Này Tề Tần càng thêm tịnh không xuống dưới, quấn lấy Vương Hiểu một cái kính hỏi. Chu tịch vừa thấy cười đến đặc tặc, bị Vương Hiểu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau. Bên trong trở nên đặc biệt vô tội, trong sân đã trồng đầy rau dưa, còn có một ít hoa cỏ, hấp dẫn không ít con bướm. Hai chương ghế mây đặt ở trong sân duy nhất tiểu đình tử trung. Tiểu đình tử thượng dám một cây cây nho, Miêu Thúy Hoa còn lại là ngồi ở mặt trên phe phẩy ghế mây, uống nước ấm, tương đương nhàn nhã. Trịnh Trình Cống vừa ra tới liền thấy được như vậy Miêu Thúy Hoa. Tuy rằng đã 48 tuổi, mau bôn 50, nhưng là bởi vì có dị năng ở hơn nữa lúc trước Bạch Lâm cấp màu lam trái cây nước trái cây. Cho nên Miêu Thúy Hoa dáng người bảo trì cực hảo. Tuy rằng không bằng tuổi trẻ cô nương giống nhau gầy, nhưng là cũng là đầy đặn hình. Làn da lại xuất sắc những cái đó 27-28 tiểu cô nương. Hơn nữa Miêu Thúy Hoa lớn lên không tồi, lại là Bạch Lâm mẫu thân, tự nhiên là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nhận thấy được phía sau có người, Miêu Thúy Hoa ngồi thẳng thân mình, nhìn thấy là Trịnh Trình Cống thời điểm ôn hòa cười. Đã trở lại, ân. Trịnh Trình Cống nặng nề lên tiếng, lúc sau liền ngồi ở Miêu Thúy Hoa mặt khác một cái ghế thượng. Này hai chương ghế dựa kỳ thật là Bạch Lâm cố ý vì này hai người là mờ ni uống trà. Bạch Lâm đi lên tự nhiên là để lại rất nhiều lá trà, mà ở trong sân còn gieo trồng một cây bạch trà thụ. Miêu Thúy Hoa đứng dậy vì Trịnh Trình Cống tới rồi một ly trà thủy. Lúc sau hai người lặng im không tiếng động, nhưng là lại không có bất luận cái gì xấu hổ, ngược lại có loại hài hòa. Đang ở này bình tĩnh sau giờ ngọ, một tiếng rít gào vang lên, lập tức liền chấn kinh rồi mọi người. Miêu Thúy Hoa cùng Trịnh Trình Cống dẫn đầu đi ra ngoài, mà Âu Á đám người cũng lo lắng ra tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được đỉnh đầu trên không một cái thật lớn kim hoàng sắc thân ảnh chậm rãi giảm xuống. Ta thiên, đó là thứ gì? Mọi người kinh hô. Trời ạ, chạy nhanh mang hài tử đi theo Miêu gì trốn tránh lên. Âu Á kêu lên. Trịnh Trình Cống tự nhiên là phản ứng cực nhanh, bảo vệ đội tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Tuy rằng như thế vẫn là có không ít người ngốc lăng lên. Nhìn kia thật lớn dưới ánh mặt trời tản ra kim quang thân ảnh, mà những cái đó phản ứng lại đây người chung, có chút còn lại là sắc mặt trầm trọng, có chút còn lại là bộc phát ra một cổ dị năng cảnh giới. Năng lực điểm thứ nhất lão nhân cùng hài tử đều bị Miêu Thúy Hoa dẫn dắt tiến vào an toàn tránh né khu, mà phí phí thật lớn thân ảnh cũng xuất hiện ở phía dưới. Không nghĩ tới Bạch Lâm rời đi 7-8 tháng, này phí phí từ thập cấp cư nhiên lên tới 13 cấp. Bất quá nhìn Hoàng Kim Giao Long trong ánh mắt sợ hãi là như thế nào đều che giấu không được. Nếu không phải nhớ kỹ Bạch Lâm giao phó lúc này đã sớm chạy thoát. Bạch Lâm nhìn phía dưới trạm có tự bảo vệ đội cập Âu Á đám người. Lúc này bọn họ trên người đều để lộ ra một cổ túc sát hương vị. Không có bất luận kẻ nào lộ ra khiếp đảm ý tứ. Hơi hơi mỉm cười, xem ra không có nàng căn cứ cũng phát triển thực hảo. đang ở chạm vào là nổ ngay là lúc. Liền nhìn thấy một cái màu đen thân ảnh từ kia thật lớn hoàng kim thân thể chung nhảy xuống tới. Dẫn đầu thấy rõ tự nhiên là đã trở thành 14 cấp hỏa hệ dị năng Âu Á. Kêu sợ hãi ra tiếng. Lão đại, nơi người, có chút tự nhiên là nhận thức Bạch Lâm. Chính là đại đa số người chỉ nghe được quá Bạch Lâm truyền thuyết. Nghe được Âu Á tiếng kêu, mọi người đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái kia đã dừng ở trên mặt đất thân ảnh. Chỉ thấy kia thân ảnh cũng không có nhìn về phía bọn họ mà là đối với không trung la lên một tiếng. Tiểu Kim, chúng ta về đến nhà. Trừng lớn đôi mắt, mọi người không thể tin tưởng nhìn kia thật lớn màu hoàng kim thân ảnh chậm rãi thu nhỏ. Chờ đến thấy rõ toàn cảnh thời điểm không biết là ai kêu một tiếng. Long, là Long, không thể tưởng tượng. Thật là không thể tưởng tượng. Liên quan Âu Á nhìn chậm rãi rớt xuống thu nhỏ, Tiểu Kim nuốt nước miếng. Ngay sau đó liếc mắt phía sau Phí Phí. Không đến so. Cuối cùng Tiểu Kim biến thành một cái nhóc con vãn thượng Bạch Lâm cánh tay. Đào nguyên căn cứ mọi người đều không thể từ khiếp sợ chung ra tới. Đây là cái này đào nguyên căn cứ lớn lên thực lực sao? Bạch Lâm, Miêu Thúy Hoa lúc này đã chạy về phía Bạch Lâm. Nàng trong mắt đã không có hoàng kim giao long, chỉ có chính mình một tay nuôi lớn nữ nhi. Rời đi lâu như vậy, lại là lo lắng, lại là tưởng niệm mà ni, đặc biệt là nhìn đến Âu Á mấy người đều trở về thời điểm. Trời biết nàng lúc ấy có bao nhiêu lo lắng. Bạch Lâm mờ ni trong mắt mang theo một tia kích động lệ. Quang, một phen liền ôm lấy nàng. Hồi lâu lúc sau mới buông ra. Trên dưới tìm hiểu nàng liếc mắt một cái. Thấy không có thiếu cánh tay thiếu chân. Mới yên tâm sát chính mình khóe mắt nước mắt. Nét mặt biểu lộ một cái hoa ái mỉm cười. Trong miệng nhắc mãi. Trở về liền hảo, ân, miêu gì, ta về nhà. Bạch Lâm ấm áp cười, quả nhiên chỉ có về đến nhà mới có thể toàn thân thả lỏng. Ngay sau đó nhìn Trịnh Tống, Hà Đại Tráng, Âu Á đám người, Sư Phó, Đại Tráng Ca, Âu Á, Vương Hiểu, Tề Tần, Chu Tịch, Tôn Lê Đại Ca, Tiếu Phong, còn có Đại Gia. Như thế nào không quen biết ta? Từ vừa mới kia một màn phản ứng lại đây người. Khép lại chính mình bởi vì kinh ngạc mà mở ra miệng. Lâm Lâm, vừa mới đó là Long, là ở là quá khiếp sợ bọn họ. Bạch Lâm trở về vui sướng hoàn toàn bị Long cấp chấn đi rồi. Ân, Bạch Lâm gật đầu, tê một đám người đều hít thà một hơi. Lão đại, ngươi thật sự thu nó. Chu Tịch tự nhiên là biết Bạch Lâm phía trước nói những cái đó thiên tài vật bảo. Này hoàng kim giao long đó là một cái. Hắn dùng kia màu đỏ trái cây lúc sau, trực tiếp thăng 2 cấp. Hiện giờ đã 11 cấp dị năng giả. Nhưng là đều không thể nhận thấy được cái kia hoàng kim giao long cấp bậc. Rõ ràng so với chính mình cao nhiều. Ân. Bạch Lâm lại lần nữa gật đầu. Xôn xao mọi người nhìn Bạch Lâm ánh mắt đã không thể dùng sùng bái hai chữ tới hình dung. Quả thực chính là thần. Bọn họ cho rằng có một con cao giai Phí Phí cùng Bạch Tuộc đó là trên đảo tốt nhất thủ hộ thú. Không thể tưởng được cư nhiên còn có. Bọn họ trái tim nhỏ à. Này căn cứ trường nhìn qua nhu nhược nhược. Không cần quá cường, thẳng đến Bạch Lâm đám người rời đi thời điểm kia căn cứ bảo vệ đội người cũng không từng phản ứng. Lại đây, ngược lại là chính mình lão bà hài tử lại đây lôi kéo thời điểm mới các lộ ra hưng phấn cùng kích. Động tâm tình, đào nguyên căn cứ là trên thế giới này an toàn nhất căn cứ. Lão tử đời trước thiêu nhiều ít thơm quá mới đến nơi này. Nói còn vỗ chính mình mặt, làm chính mình thanh tỉnh thanh tỉnh. Đời này ta tình nguyện chết già ở đào nguyên căn cứ. Ngoặc kép, Bạch Lâm tinh thần dị năng màng bao toàn bộ căn cứ. Thăm dò mỗi người biểu tình, nhìn thấy không người có khác thường lúc này mới thật sự yên lòng. Chu tịch cùng Tề Tần ánh mắt sáng quắc nhìn trên bàn cuốn khúc thân thể Tiểu Kim. Đây là bọn họ mãnh liệt yêu cầu muốn nhìn Tiểu Kim môn sơ người khác còn hảo. Tuy rằng vẫn luôn ở tìm hiểu Tiểu Kim, nhưng là không có lộ ra cái gì thất thố sự tình. Đây là kia Hoàng Kim Giao Long. Chu tịch nói hướng tới Tiểu Kim trên người chọc chọc. Nhìn thấy nó đột nhiên giật mình lúc sau, vội thu hồi tay, kết quả Tiểu Kim cũng không có đuổi theo, vì thế lại lần nữa chọc chọc, nhìn thấy nó động lúc sau liền lại lấy ra tay, như thế lặp lại, nhân loại ngươi đủ chưa, cắt mọi người tĩnh, vừa mới nghe được cái gì thanh âm không có, Tề Tần đào đào lộ tai, nhân loại ngươi đủ chưa. Chu tịch dựa vào gần nhất, tự nhiên là nghe nhất rõ ràng. Run rẩy chỉ vào trên bàn Tiểu Kim. Nó, đang nói chuyện, chạm vào Hà Đại Tráng trong tay chén trà rơi xuống dưới. Ta đi, thật sự có thể nói. Âu Dương Nhĩ Lực tự nhiên là không thấp, cũng cho rằng nghe lầm. Nhưng là mấy người đều nói như vậy, vậy thuyết minh không có nghe lầm. Đặc biệt là nhìn đến Bạch Lâm một bộ đương nhiên bộ dáng, rất có hứng thú trực tiếp nhắc tới Hoàng Kim Giao Long. Hắn tự nhiên là đã biết Hoàng Kim Giao Long là 15 cấp. Nhưng là thì tính sao? Nếu Bạch Lâm có thể mang về tới, vậy thuyết minh nó sẽ không đối bọn họ làm ra công kích sự tình. Âu Á luôn là đối với Bạch Lâm có loại mù quáng tín nhiệm mà ni Tiểu Kim đúng không? Đang nói, Tiểu Kim mí mắt dắt nhìn mắt trước mắt oa oa mặt nhiều Âu Á. Lại túng đáp xuống dưới. Nó chính là không nói. Ngươi có thể như thế nào? Nói phía trước thấy được nó uy vũ bộ dáng người. Vì sao hiện tại một chút đều không sợ nó? Nói. Đừng lười biếng, Âu Á nói, biên đem trắng nõn ngón tay hướng tới Tiểu Kim trên đầu chọc đi. Tiểu Kim phẫn nộ rồi, thừa dịp hắn không tra liền trực tiếp cắn hắn ngón tay. Đáng tiếc cái này thu nhỏ thời điểm nó, tự nhiên sở hữu hết thảy đều thu nhỏ, miệng tự nhiên là liền nhỏ. Đương nhiên nếu muốn cắn đứt Âu Á ngón tay cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng là ai làm hắn là Bạch Lâm thân nhân, cho nên chỉ có thể hàm chứa, ghê tởm đã chết ngươi. Âu Á thấy thế trực tiếp xả ra bản thân ngón tay vội chạy đến một bên lu nước chung thanh tỉnh. Ha ha ha, Chu tịch thấy thế không lưu tình chút nào phá lên cười. Sờ sờ Tiểu Kim đầu, Tiểu Kim làm được xinh đẹp. Bạch Lâm rất là bất đắc dĩ nhìn lại lần nữa nháo khai mọi người. Bạch Lâm cùng chúng ta nói ngươi trải qua. Vương Hiểu có chút gấp không chờ nổi nhìn Bạch Lâm money. Bạch Lâm thấy thế gật đầu. Dù sao cũng không có gì hảo giấu. Về lá cây không có trở về sự tình, Chu tịch đã sớm hỏi. Bạch Lâm cũng giải thích một phen. Cho nên Bạch Lâm nói chủ yếu là về Hoàng Kim Giao Long sự tình. Từng giây từng phút trôi qua, thực mau liền trời tối. Mấy người nghe chưa đã thề mờ ni đương nhiên về cùng cảnh Tây Bắc kia đoạn hoang đường nói dối. Bạch Lâm tự nhiên là lược qua, nàng nhưng không nghĩ bởi vậy bị người khác thường trêu đùa. Đúng rồi, căn cứ có phát sinh sự tình gì sao? Bạch Lâm tiếp nhận Miêu Thúy Hoa trong tay trà uống một ngụm money căn cứ. Ngươi hôm nay cũng thấy được, nơi này đại gia vẫn là rất có ăn ý đều nhìn Trịnh Trình Cống. Rốt cuộc nơi này trưởng bối trừ bỏ Miêu Thúy Hoa, đó là hắn, mà Miêu Thúy Hoa lại là chức quan nhàn tản, Nói rõ Bạch Lâm là muốn cho Miêu Thúy Hoa hưởng thanh nhàn. Này đó chắc chắn đại đa số đều là Trịnh Trình cống chọn. Nhân số từ lúc trước hơn 30 người đến bây giờ 1.000 nhiều người. Đừng xem thường 1.000 nhiều người. Bên trong trừ bỏ tân sinh ra trẻ con ở ngoài, bao gồm mặt khác hài tử, mỗi một cái đều là dị năng giả. Hơn nữa thấp nhất cấp bậc chính là ngũ cấp. Nói tới đây, Bạch Lâm tỏ vẻ lý giải. Rốt cuộc này phụ cận có thể tìm tới nơi này người đều là trải qua quá thân kinh bách chiến người. Sao có thể không có dị năng? Căn cứ tân sinh ra trẻ con có rất nhiều. Không nhiều lắm, chỉ có 5 cái. Lần này là Miêu Thúy Hoa nói. Tuy rằng nàng không có sinh quá hài tử, bởi vì nàng chữa khỏi thủy nguyên nhân, cho nên kia trẻ con đều là chính mình đỡ đẻ. Này đó hài tử vừa sinh ra liền có dị năng, còn có một cái là nhị hệ dị năng giả. Hảo hảo bồi dưỡng về sau tất nhiên là căn cứ cường giả. Nói nơi này Miêu Thúy Hoa có chút kích động. Này căn cứ là Bạch Lâm, đương nhiên là càng cường đại càng tốt. Nàng ở bên ngoài đi rồi một vòng cũng hiểu biết một chút sự tình. Bạch Lâm gật đầu. Cái gọi là khôn sống mống chết, nhân loại cũng là giống nhau. Quy luật tự nhiên thay đổi dưới, nhân loại sẽ theo hoàn cảnh mà thay đổi. Vì sinh tồn liền sẽ thích ứng hoàn cảnh. Tưởng kiếp trước giống nhau, mà thế lúc sau tân sinh hài tử, đại bộ phận đều là dị năng giả, nhưng là như cũ có bình thường người. Bạch Lâm lại cùng mọi người hàn huyên hạ về căn cứ về sau phát triển định hướng. Mới nhớ tới tất cả mọi người đều còn không có ăn cơm. Vừa định nói đi nấu cơm liền nghe được ăn cơm thanh âm ấy vừa chuyển đầu xem liền nói ra sao. Đại trắng cha mẹ, dì bá phụ, dì bá mẫu, ăn cơm, Bạch Lâm, hiện tại mới nhìn đến chúng ta hai cái. Dì Chính Bình bất mãn nói, ngoặc kép, Bạch Lâm, bọn họ hai cái đều không có xuất hiện ở nàng trước mặt. Sao có thể xem đến, đừng nghe ngươi dì bá phụ, biết ngươi trở về, muội tử cũng không có không nấu cơm, cho nên chúng ta liền đem cơm cấp làm. Chỉ là ta và ngươi bá phụ tay nghề nhưng không có muội tử như vậy hảo. Đừng ghét bỏ. Hà đại tráng mẫu thân gì anh nói, như thế nào sẽ ghét bỏ, ta chính là hưởng qua gì bà mẫu đồ ăn, nhưng thơm, Bạch Lâm lộ ra trắng tinh hàm răng, đứa nhỏ này, Miêu Thúy Hoa bất đắc dĩ cùng gì anh nhìn nhau liếc mắt một cái. Hảo, tất cả mọi người đều ăn cơm đi, chờ đến mọi người cơm nước xong thời điểm đang nói chuyện một lát thiên. Mới rời đi ngủ, Bạch Lâm thế mới biết Hà đại tráng kỳ thật ở 3 tháng trước mới đến chính mình cha mẹ. Khi đó cha mẹ hắn đang bị một đám ngũ cấp tang thi truy kích. Thiếu chút nữa liền táng thân tang thi trong bụng. Dì Chính Bình cùng dì anh cũng nói qua chút về lúc trước bọn họ ngốc quá căn cứ sự tình. Bắt đầu thời điểm sinh hoạt thực hảo. Nhưng là sau lại theo tị nạn giả gia tăng, chập dại liền cơm đều không kịp ăn. Bất quá sau lại đột nhiên tới động đất, làm cho bọn họ khắp nơi chạy trốn, cũng bất chấp rất nhiều. Nói ngay lúc đó tình cảnh đến nay dì Chính Bình cùng dì anh đều thổn thức không thôi. Có thể thấy được lúc ấy tình cảnh rất là thảm thiết. Chờ đến bọn họ thật vất vả tồn tại, lại tao ngộ không ít tang thi cập tang thi thú công kích. Cũng may dì Chính Bình cùng nàng đều bạo phát dị năng, mới miễn cưỡng còn sống. Mặt sau đó là gặp được hiểm cảnh. May mắn khi đó Hà đại tráng đuổi kịp, thấy bọn họ cứu xuống dưới. Mỗi khi nghĩ đến đây, hai người đều lòng còn sợ hãi. Đến nỗi trong thôn những người khác hay không còn sống bọn họ cũng không biết. Bạch Lâm nhìn Hạ Phí Phí, lúc sau liền trở lại phòng, nằm ở trên giường. Bạch Lâm sửa sang lại hạ chính mình suy nghĩ. Hiện tại Âu Á dùng linh nước sơn tuyền trực tiếp lên tới 14 cấp. Dùng hồng quả chu tịch đã lên tới 11 cấp. Đến nỗi Tiếu Phong, như Bạch Lâm sở liệu, bởi vì ăn tuổi thanh xuân thảo cải thiện thân thể lúc sau. Hiện tại đã là thập cấp kim hệ dị năng giả. Bạch Lâm tin tưởng lại quá mấy ngày hẳn là liền sẽ thắng vì 11 cấp. Nàng không nghĩ tới Tiếu Phong tư chất như thế hảo. Kế tiếp đó là Miêu Thúy Hoa, Vương Hiểu, Tề Tần, Tôn Lê. Ba người đều đi ra ngoài rèn luyện quá. Đều lên tới cửu cấp. Đến nỗi như thế nào thăng cấp, Bạch Lâm cũng không có tế hỏi. Rốt cuộc mỗi người có mỗi người cảnh ngộ. Đến nỗi diện chính Trịnh Trình Cống cùng Hà Đại Tráng tự nhiên là càng thêm nỗ lực. Đều là đơn độc đi ra ngoài rèn luyện. Có lẽ được đến chính mình cơ duyên, thăng lên thập cấp dị năng. Đến nỗi người khác, Bạch Lâm cũng không có nhất nhất liệt kê. Hiện nay 2/3 người đều là bắt cấp trở lên dị năng giả. Nhưng là không đủ, thực không đủ. So với những cái đó nội tình đại căn cứ cùng lánh đời gia tộc tới nói còn chưa đủ. Có lẽ phía trước nàng quá mức với tin tưởng kiếp trước ký ức, cảm thấy lúc này cường giả rất ít. Nhưng là gặp mới phát hiện không ít, chỉ là không có suốt thế thôi. Hôm nay đem nàng gặp được một chút sự tình toàn bộ đều báo cho những người khác, kỳ thật chính là khởi đến một cái cảnh giới bọn họ tác dụng. Không cần bởi vì như vậy một chút thành tựu liền rào rạt đắc ý đắc chí. Đến nỗi chính mình dị năng, Bạch Lâm cảm thán, thật là đau đầu, lại cũng cấp không tới. Vừa chuyển đầu liền thấy được trên bàn đặt hai cái ly. Trong đó một cái ly gieo trồng một viên phát hoàng cây non. Một cái khác cái ly trường một viên rất nhỏ thảo, phảng phất vừa mới nảy mầm mần y, nhưng là héo bẹp, tưởng tượng liền biết là cái gì. Không thể tưởng được hai người thật sự cho nàng mang về tới. Bất quá nhìn dáng vẻ kề bên Tử Tuyệt A, trong lòng quính lên, vội đứng dậy đem cái ly cầm lấy tới, chợt lóe liền tiến vào không gian. Tìm một chỗ đem kia đồ vật loại hảo, ở tới tiếp nước, nhìn như cụ uể oải cây non cùng tuổi thanh xuân thảo. Bạch Lâm trong lòng cầu nguyện, ngàn vạn đừng chết a. Chờ đến tĩnh hạ tâm, lúc sau mới ngẩng đầu nhìn xem mấy ngày chưa xử lý không gian. Đã sớm đã quả lớn trồng chất, tùy ý sừng sốt, ta vào được. Nâng lên thủ đoạn nhìn như cũ kéo trên cổ tay tiểu kim môn sơ vừa mới quá mức với vội vàng một chút liền lóe vào không gian, cũng không có cảm giác được không khỏe. Lúc này tiểu kim còn lại là nơi nơi tìm hiểu đột nhiên xuất hiện đồ vật cập hoàn cảnh lạ lẫm, tiềm thức đề phòng lên. Nghe tới Bạch Lâm nói lúc sau mới biết được nơi này chính là Bạch Lâm lúc trước cho nó nói qua. Không gian, lại lần nữa hướng tới bốn phía nhìn một lần. Kích động nói, lão đại, quá khốc, nếu là Bạch Lâm không gian, cho nên nói đặc biệt an toàn. Tiểu Kim lập tức yên tâm tình, hạ Bạch Lâm thủ đoạn hướng tới kia cây ăn quả mà đi. Nho nhỏ thân mình lập tức liền quấn lên cây ăn quả phía trên. Một ngụm một cái quả táo, ăn mười mấy lúc sau lại nhảy nhảy lên quả lê thục ăn lên. Ăn lại bay lên quả đào thụ, tóm lại giống như một cái tới rồi trong nước con cá giống nhau. Ở cây ăn quả trên núi sinh động lên, cuối cùng bị trung ương trong hồ sen phát ra mùi hương hấp dẫn. Nhìn chằm chằm kia hạt sen cùng đường trung ương kia khỏa mọc đầy màu lam trái cây cây ăn quả, hưng phấn nhảy, hướng tới kia hạt sen mà đi. Vừa muốn hé miệng nuốt vào kia thành thục đài sen, chỉ thấy trước mắt chợt lóe liền thấy được quen thuộc cảnh tượng. Nguyên Lai về tới Bạch Lâm mềm mại trên giường, hạt sen, trái cây, vì thế Tiểu Kim nơi nơi ở Bạch Lâm phòng tìm kiếm. Tìm nửa ngày cái gì đều không có tìm được, liền chính mình lão đại cũng không có ở. Nếu không phải trong miệng còn mang theo mùi hương, nó tất nhiên cho rằng vừa mới là đang nằm mơ. Biết Bạch Lâm còn ở không gian chung, cũng biết chính mình bị Bạch Lâm đuổi ra tới. Nghĩ đến kia trái cây, nghĩ đến kia tràn ngập hương khí hạt sen, nước miếng chảy dòng a. Bi thiết kêu lên, lão đại, ta sai rồi, ta không nên ăn bậy đồ vật. Lão đại đi cầu ngươi làm ta vào đi thôi. Lão đại, lúc này ở không gian Bạch Lâm còn có một tia kinh hồn chưa định. Cũng may nàng động tác mau. Này Tiểu Kim, quả nhiên là đồ tham ăn. Nếu là đêm kia đài sen cắn quỷ biết còn có thể hay không lại trường ra tới. Rốt cuộc Bạch Lâm phía trước chính là dùng mặt khác hạt sen bồi dưỡng một chút, căn bản là sẽ không ở dài quá. Cho nên này thiên hạ chỉ có này một viên hoa sen, nàng còn dựa vào hoa sen sinh vô tận hạt sen, nói nàng như thế nào lại có thể vào được. Bạch Lâm ngồi ở mềm mại trên cỏ, ngay sau đó nghĩ tới lúc trước ăn Tiểu Kim máu sự tình. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này, rốt cuộc Bạch Lâm phía trước thử qua tiến vào là còn chưa uống Tiểu Kim máu, sau lại cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn vào không gian. Cho nên này rất có khả năng, nghĩ thông suốt lúc sau Bạch Lâm liền bắt đầu sửa sang lại không gian. Chờ đến đêm không gian sửa sang lại xong sau, liền thấy được hòn đá thượng đã ở đợi quang hệ dị năng quả. Thiếu chút nữa đem nó cấp đã quên. Chờ đi tìm thời gian cấp miêu thúy hoa dùng. Vui vẻ thoải mái ở không gian chung ngây người một hồi. Nghe bên ngoài đột nhiên trở nên dị thường lại nhải Tiểu Kim nói. Này sinh hoạt thật là nhàn nhã a. Chờ đến Bạch Lâm ra tới thời điểm. Tiểu Kim sừng sốt. Ngay sau đó mang theo ủy khuất nói, lão đại, ngươi quá nhận tâm, ta đối với ngươi kia chính là trung thành và tận tâm. Ngươi như thế nào có thể như thế đối ta, như thế nào vừa mới ăn còn không vui. Bạch Lâm ghét bỏ đem Tiểu Kim một ném liền còn tại một bên trên bàn. Có biết hay không ngươi thiếu chút nữa liền hỏng rồi ta tụ bảo liên. Thật là tụ bảo liên, ai làm kia hạt sen trung ẩn chứa này cường đại năng lượng, còn không phải là một đóa đài sen sao? Tiểu Kim như cũ ủy khuất, cái gì kêu một đóa đài sen? Bạch Lâm ngồi dậy thân mình, nàng hôm nay một hai phải nói cho Tiểu Kim không gian nội thứ gì có thể chạm vào, thứ gì không thể đụng vào. Vì thế đối với Tiểu Kim bắt đầu thuyết giáo một phen. Chờ tới rồi giải kia hạt sen tác dụng lúc sau, Tiểu Kim phi thường nịnh nọt lại lần nữa bay lên giường, cọ Bạch Lâm ngón tay. Lão đại, xem ở ta như vậy ngoan phân thượng, cho ta mấy viên nếm thử hương vị được không? Không được, Bạch Lâm trực tiếp cự tuyệt. Vì cái gì? Tiểu Kim vừa nghe khó hiểu nhìn Bạch Lâm mà ni, dù sao ngươi thăng cấp tốc độ thực mau. Xem ngươi hơi thở không quá ổn, hẳn là lại sắp thăng cấp đi. Bạch Lâm vẫy vẫy tay, vậy lui nó tiểu xảo đầu, ngươi cũng đừng lãng phí ta tài nguyên. Lão đại, Tiểu Kim thấy thế vội làm nũng, thanh âm trở nên dính dính nhớp, nãi thanh nãi khí. Làm cho Bạch Lâm có chút bất đắc dĩ. Hành hành hành, chờ ngươi thăng lên 16 cấp thời điểm lại cho ngươi. Cảm ơn lão đại. Tiểu Kim nói trắng ra là thật đúng là thèm ăn. Không có nghĩ tới dùng hạt sen thăng cấp. Ai làm nó thăng cấp tốc độ quá nhanh. Nó mỗi thăng một bậc đều không có bất luận cái gì cảm giác thành tựu. Nếu Bạch Lâm nghe được nó tiếng lòng nhất định sẽ ngoan tấu nó một đốn. Mà lúc này đại căn cứ chung bởi vì hoàng kim giao long nửa thanh thân thể hoàn toàn sôi trào lên. Hết chương.